Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, tốt vũ mị nam nhân. Cửa biệt thự đứng một người, một mực mặt mang mỉm cười, nhìn qua Vương Vi Santana thẳng biểu mà đến, đợi lốp xe bốc lên khói xanh, người này gấp vội vươn tay che lại miệng của mình mũi. Ánh mắt lại càng thêm vũ mị, Vương Vi đã sớm thấy được người này, cảm thấy có chút là lạ, trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Hiện tại thấy hắn động tác này, thoáng cái sẽ hiểu, ẻo là, người này một thân cao bồi quần áo quần jean, giày thể thao, đầu tóc ngắn, thấy thế nào đều là cái tiêu chuẩn các lão gia, cũng không còn bôi son môi, không có đánh hoa tai. Dù sao trên người không có bất kỳ thuộc về nữ tính vật phẩm trang sức, duy nhất lại để cho Vương Vi cảm thấy quái, chính là của hắn ánh mắt rất vũ mị. Loại này vũ mị ánh mắt, muốn là ra hiện tại nữ hài tử trên người, đương nhiên tương đương hấp dẫn, nhưng ra hiện tại một cái ba mươi mấy tuổi các lão gia trên người, đã có thể đem người chán ghét hư lắm rồi, nhất là cái kia che miệng mũi động tác. Lại càng xinh đẹp, đắc vô cùng. Đặc biệt sao làm sao sẽ tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 cửa biệt thự nhìn thấy người như vậy không biết. Hắn chính là Thanh Long Vương Vi trong lòng đánh cho cái đột. Cái này nếu Thanh Long, Vương Vi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Cho dù ra tay giết hắn, Vương Vi đều cảm thấy rất chán ghét. Vương nhị ca loại này thẳng nam ung thư. Buồn nôn nhất đúng là ẻo là, nếu có thể, hắn tình nguyện cả đời cũng không muốn gặp gỡ loại người này. Đáng tiếc, nhân sinh cuộc sống không như ý người. 89/10, đợi khói xanh tan hết, vũ mị nam tử mới đem che miệng mũi để tay xuống. Vương Vi đã muốn đứng ở trước mặt hắn. Vương Vi chú ý tới, người này tay cũng rất non mịn, chẳng những non mịn, còn rất trắng tích, 10 ngón dài nhọn, so không ít cô nương ngón tay khá tốt xem, cũng may không có ở móng tay thượng bôi sơn móng tay. Vũ mị nam tử tựa hồ đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cười mỉm nói, ta vốn muốn bôi điểm sơn móng tay, Long ca không cho, hắn nói chúng ta đợi tí nữa còn muốn chạy đi, không thể khiến cho quá làm cho người chú mục. Rõ ràng là người nam tử thanh âm, lại đem hết khả năng nắm bắt cuống họng nói chuyện, trực tiếp đem Vương Vi nổi da gà đều nghe xong đi ra. Bất quá cái kia ý tứ trong lời nói, hắn ngược lại nghe rõ, người ta đây là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem hắn để vào mắt, chỉ còn chờ hắn tới, giải quyết hắn, muốn vội vã chạy đi về nhà, người ngược lại tự tin đắc rất. Vương Vi nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm âm thầm thở phào một cái, chỉ cần người này không phải Thanh Long là tốt rồi, nếu không, thật sự là thắng chi không võ, dù cho lúc này đây đánh không thắng, cuối cùng nhất bại bởi Thanh Long, Vương Vi cũng hy vọng chính mình bại bởi một cái các lão gia, bại bởi một cái ẻo là, tính toán đặc biệt sau chuyện gì xảy ra chết không nhắm mắt. Vũ mị nam tử khẽ cười nói, ta không phải tự tin, ta là đối với Long ca có lòng tin. Vương đại đội, ngươi có lẽ không biết, ta đi theo Long ca rất nhiều năm, còn cho tới bây giờ không gặp hắn thua quá. Bất kể là ai, ba chiêu hai thức đã bị đánh chết. Rồi, chưa từng có người có thể ở Long ca dưới tay trèo trống qua một phút đồng hồ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngoại lệ ư? Vương Vi trong nội tâm dùng mình. Sớm biết như vậy Thanh Long khó đối phó, nhưng nghe ý tứ này, chính mình có lẽ hay là đánh giá thấp đối thủ. Đương nhiên, có lẽ vũ mị nam tử là giúp Thanh Long đang khoác lác, có khuếch đại chi từ, nhưng nên vậy cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Nếu không, Thanh Long cũng sẽ không tại giang hồ trên đường chiếm được to như vậy thanh danh, cũng không dám công nhiên hướng hắn khiêu chiến. Phải biết rằng đây chính là tại biên thành, là ở Vương Vi, địa đầu, thượng. Thanh Long xem như xâm nhập địch hậu. Ngược lại Vương Cảnh Quan lại để cho ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi thực tuổi trẻ, quá trẻ tuổi, cũng không biết Long ca coi trọng như vậy ngươi, rốt cuộc có đáng giá hay không đắc. Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, Thanh Long lại để cho ngươi ở nơi này chờ ta. Chính là theo ta nói những lời nhảm nhí này đấy sao? Nói nhảm, Vũ Mị Nam Tử cười rộ lên. Cười đến hai con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nhiều hứng thú mà nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi. Tựa hồ cảm thấy hắn rất thú vị. Này làm sao có thể là nói nhảm đâu rồi. Vương Cảnh Quan, đây là Long ca cho nhiệm vụ của ta. Để cho ta tận lực chọc giận ngươi. Đợi sẽ động thủ thời điểm. Có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Vương Cảnh Quan, Long ca nói. Ngươi rất có thể là một người duy nhất có thể ở dưới tay hắn sống quá một phút đồng hồ người. Tốt, rất giỏi, ta nhớ, quá nhìn ngươi là như thế nào bị Long ca đánh chết. Đều có điểm không thể chờ đợi được rồi. Vương Vi cười lành lạnh rồi, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi là muốn chọc giận ta mà nói. Cái kia ta cho ngươi biết, ngươi thành công, ta hiện tại rất tức giận. Rất muốn lập tức đi lên lầu, đánh chết Thanh Long, sẽ đem ngươi cũng đánh chết. Vương Vi nói thật, biết rõ đối phương là muốn cố ý chọc giận hắn. Nghe xong cái loại này nói nhảm, hắn có lẽ hay là nhịn không được lửa giận trong lòng bừng bừng phấn chấn. Có một thời điểm, người tính tình phải không được chính mình khống chế. Ôi, ta rất sợ đó. Vũ Mị Nam Tử sợ tới mức thân thể sau này co rụt lại, vươn tay ra liên tục vuốt ngực, kiều kiều sợ hãi nói. Vương Vi xì một tiếng khinh miệt nhìn qua Vũ Mị Nam Tử, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường thần sắc. Ngươi đập cái dám đập, thật đúng là coi tự mình là nữ nhân, đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi cái kia ngực không có cái gì, dựa vào mấy cây xương sườn, cũng muốn hấp dẫn ai cút sang một bên. Đừng đặc biệt sao tại đây chán ghét lão tử. Thực đặc biệt sao tiện. Vương Vi một ngụm phun trên mặt đất. Vũ Mị Nam Tử ngây ngẩn cả người. Gắt gao nhìn thẳng hắn. Vốn là còn hiện ra hai điểm ửng hồng hai gò má. Dần dần biến thành đen. Cuối cùng nhất biến thành tái nhợt sắc. Hàm răng nhanh cắn chặt. Trong hai mắt giống như là muốn phun ra lửa. Thủ đoạn một phen, một cây tiểu đao sắc bén ra hiện tại trong tay hắn. Tại vào đông noãn dương hạ lóng lánh lấy lạnh như băng sáng bóng. Thân thể cũng có chút cung kính bắt đầu đứng dậy. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ trên người hắn lộ ra một cổ đặc hơn sát cơ. Ẻo là chỉ là của hắn biểu tượng. Trên thực tế, hắn chính là một sát thủ. Cả đời này, rốt cuộc giết qua bao nhiêu người, ngay chính hắn đều không nhớ rõ. Nhưng hiện tại, hắn muốn nhất giết đúng là trước mắt người này. Cái này mặt mũi tràn đầy khinh miệt, mặt mũi tràn đầy khinh thường hỗn đản. Chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Phàm là có can đảm nói như vậy người, đã sớm chết lềnh bà lềnh bềnh, mộ phần cỏ đều 2 mét thâm. Hắn rất muốn dùng dao găm một chút cắt cổ của hắn. Nhìn xem máu tươi biểu đi ra. Nhìn xem hắn chậm rãi giãy giụa. Lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Sau đó rất không cam lòng mà chết đi. Hắn chưa từng có muốn hiện tại như vậy khát vọng qua. Muốn giết một người. Cút. Vương Vi không thèm để ý chút nào. Đối với phẫn nộ của hắn hoàn toàn làm như không thấy. Nếu không muốn chết tựu cút sang một bên, bằng không thì, lão tử không ngại tại giết Thanh Long trước kia trước thu thập ngươi. Ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, giống như ngươi vậy, tại dưới tay ta, ngay 3 giây đồng hồ đều sống không qua đi, giết ngươi cùng giết một con gà không có gì khác nhau. Vương Vi chưa từng có như vậy, hung hăng, càn quấy, qua. Chưa từng có đem bả lời nói được như vậy đầy mãn. Như vậy không có nửa điểm đường sống. Nguyên nhân rất đơn giản. Địch nhân muốn chọc giận hắn. hắn cũng đồng dạng muốn chọc giận địch nhân. Dưới cơn thịnh nộ, mỗi người cũng có thể làm ra nhất không bình thường phán đoán. Phạm phải chí mạng nhất sai lầm, chạy tới nơi này trước kia. Vương Vi cũng đã nhiều lần cân nhắc qua chính mình sắp sửa đối mặt tình hình. Thanh Long hơn phân nửa không là một người, khẳng định còn có mặt khác giúp đỡ. Hắn muốn đối phó thì không chỉ một cá nhân, chọc giận bọn hắn, làm cho bọn họ phạm sai lầm là nhất lựa chọn chính xác. Người rất hung hăng càn quấy. Vũ Mị nam tử gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra một câu như vậy. Sau một khắc, hắn muốn xuất thủ. A Hàm, Thanh Long thanh âm bỗng nhiên vang lên, đừng bị lừa, dẫn hắn đi lên. Long ca, Vũ Mị nam tử kêu lên. Lúc này đảo là không có lại nắm bắt cuống họng, cũng không biết quanh năm suốt tháng cùng loại người này cùng một chỗ, Thanh Long rốt cuộc là như thế nào thích ứng. Có lẽ hắn cùng Vương Vi không giống với, hắn không phải thẳng nam ung thư, đối với ẻo lả có tương đối cao sức miễn dịch, thậm chí căn bản là ưa thích ẻo lả cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dẫn hắn đi lên, Thanh Long thoảng qua gia tăng nặng nề một chút ngữ khí. Hô, Vũ Mị nam tử mặt đỏ lên, hơi khoảnh, mới các loại phun ra một ngụm chọc khí. Căm tức Vương Vi liếc, xoay người rời đi. Vương Vi khóe miệng nhẹ nhàng một kéo, nhìn qua Vũ Mị nam tử cái kia phong bầy cây dương và cây liễu giống nhau chập chờn vòng eo. Hận không thể đi lên chính là một cước, nếu không cố kỵ Mễ Lan, Vũ Mị nam tử cái này cây dương và cây liễu eo nhỏ, chỉ sợ sớm đã bị Vương Vi bẻ gãy. Cẩm Tú trang viên số 1 biệt thự có lẽ hay là cái kia quen thuộc bài trí. Nhưng vừa vào cửa, Vương Vi tự ngửi được một cổ đặc hơn mùi máu tươi. Vương Vi sắc mặt lập tức trầm xuống. Với tư cách một gã thâm niên cảnh sát hình sự, chỉ cần dựa vào này cổ mùi máu tươi, Vương Vi có thể được ra phán đoán. Gian phòng này trong biệt thự giờ phút này đang tại đổ máu hoặc là đã muốn chảy qua huyết. Tuyệt đối không chỉ một cá nhân, Cẩm Tú trang viên số 1 biệt thự thường ở nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng là không tính quá ít, ngoại trừ Đường Uy cùng Mễ Lan bên ngoài, trong biệt thự còn có bảo mẫu cùng bảo tiêu, cộng lại không sai biệt lắm có 5-6 cái. Khẩn trương như vậy quan khẩu, Vương Vi tin tưởng, dùng Đường Uy cẩn thận, trong biệt thự nhân thủ chỉ biết gia tăng không biết giảm bớt. Chỉ có điều, hắn một lòng đề phòng chính là Diêm Hồng Vĩ. Tuyệt không nghĩ tới, tìm tới tận cửa rồi nhưng lại Thanh Long. Thanh Long tuyển ở phía sau ra tay. Không thể nghi ngờ là bởi vì cảnh sát chú ý đều bị Diêm Hồng Vĩ hấp dẫn đi qua. Mà Đường Uy thủ hạ chính là chủ yếu lực lượng, cũng nhất định phái đi ra ngoài. Chuẩn bị, tiếp thu. Diêm Hồng Vĩ bị cảnh sát xử lý về sau còn sót lại địa bàn. Với tư cách biên thành thế giới dưới lòng đất trung cực trọng tài người, Đường Uy kỳ thật rất khó dễ dàng tha thứ tại chính mình địa bàn trên có nhiều như vậy địa phương. Không nghe chính mình mời đến, Diêm Hồng Vĩ là trong đó kiêu ngạo nhất một cái, bởi vì có hắn dẫn đầu, Đường Uy tại biên thành thế giới dưới lòng đất đại ca địa vị sớm đã tràn đầy nguy cơ. Một đại bang mới quật khởi, tuổi trẻ hậu bối học theo, tất cả mọi người không đem Đường Uy để vào mắt, không đều nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Ư, Đường Uy già rồi, hơn nữa hỗn lăn lộn bạch đạo, hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi, Đường thị tập đoàn công ty hàng năm doanh thu đều là một số thiên văn sổ tự. Cái này thế giới dưới lòng đất địa bàn, nên nhường lại, chỗ tốt không thể cũng làm cho hắn họ Đường chiếm. Xử lý Diêm Hồng Vĩ, nhanh chóng đem bả địa bàn của hắn lại cướp về, chảo trong tay tự mình, là Đường Uy bảo hộ chính mình tại biên thành thế giới dưới lòng đất quyền uy tốt nhất cách. Không có con đường thứ hai, cho nên lúc này, Cẩm Tú Sơn Trang số 1 biệt thự, nhìn như nhân thủ không có giảm bớt, nhìn như cùng bình thường đồng dạng đề phòng xâm nghiêm, kỳ thật chính là cái động tác võ thuật đẹp. Đối với Thanh Long mà nói, không có tiểu cao số 1 biệt thự, chính là không đề phòng. Về phần Đường Uy tạm thời phối bảo tiêu, tại Thanh Long trong mắt, thật sự cái gì cũng không tính toán. Vương Vi chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Cái này nồng đậm mùi máu tươi bên trong, không cần có Mễ Lan máu tươi, Thanh Long đã muốn bắt Mễ Lan làm nhân chứng đến uy hiếp hắn. Ít nhất tại hắn đuổi tới trước kia, Mễ Lan nên vậy có lẽ hay là an toàn. Yên tâm, nữ nhân của ngươi không chết. Thanh Long thanh âm lần nữa vang lên. Ta nói rồi, nàng có thể hay không sống sót, đều xem của ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.